ra sức một kích, trực tiếp đem tóc dài yêu quái hồn phách từ trong cơ thể đánh ra, tiểu bạch kiểm. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, Tiêu Dật Vân trên không hạ xuống, nhất đạo ngọc phù đánh ra, hóa thành nhất phương màu đỏ đại ấn, nện ở bạch y yêu quái hồn phách thượng, trực tiếp đưa nó trấn áp trên mặt đất, ta không gọi tiểu bạch kiểm. Tiêu Dật Vân hung hăng trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, bắt đầu niệm chú, màu đỏ đại ấn kịch liệt lay động, còn lại vài cái yêu quái thấy tình cảnh này, lập tức triều Tiêu Dật Vân nhào qua, hộ giá. Tiêu Dật Vân lớn tiếng kêu, Diệp Thiếu Dương vội vàng thối lui đến bên cạnh hắn, thi triển ra đâu suất bát quái roi, trong lúc nhất thời khắp bầu trời đều là bóng roi, sinh sinh đem mười mấy con yêu quái bức phải không thể tới gần người, cho tới bây giờ đều là ta làm phép, người khác cho ta hộ giá. Diệp Thiếu Dương rất là khó chịu nói rằng, lần sau để cho ngươi làm nhân vật chính. Tiêu Dật Vân kiên trì một hồi, kết thúc làm phép, màu đỏ đại ấn tiêu thất, phía dưới bay ra vô số tinh phách, chính là bạch sắc yêu quái hồn phách bị sinh sinh trấn áp đến nát bấy, hai người cùng nhau quay đầu, triệu bạch y yêu quái nhục thân nhìn lại, trong lúc đó một đạo nhân ảnh bay ra, chính là Vương Bình, dù sao chỉ có ba phách, so với bình thường quỷ hồn muốn trong suốt một điểm, biểu tình dại ra, đứng tại chỗ có điểm không biết làm sao cảm giác, Vương Bình, Vương Bình, Vương Bình. Tiêu Dật Vân kêu to tam thanh, Vương Bình ba phách tự hồ nghe thấy cái gì, hướng hắn bên kia thổi qua đi, Tiêu Dật Vân hai ngón tay vê vê có kèm Vương Bình hồn phách ngọc phù, lăn không rung lên, thổi một hơi thở, quát lên, đi thôi, Vương Bình từ trong ngọc phù bay ra, không kịp chờ đợi nên hướng mình thất lạc ba phách, hai người hợp nhất, trên người linh quang lóe lên, phản phất trở nên linh động vài phần, trở thành hoàn chỉnh hồn phách, Tiêu Dật Vân mượn Diệp Thiếu Dương yểm hộ, lăn không đánh ra nhất đạo ngọc phù, hô, mau vào, Vương Bình bay ra phía sau xa mười mấy mét, những yêu quái đó biết nàng không có uy hiếp, cũng không thèm quan tâm nàng, nàng liền đứng ở nơi đó, nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương thấy nàng biểu tình có điểm không đúng, trong lòng hơi động, dự cảm đến cái gì, Vương Bình đôi trong mắt chảy ra nước mắt, Thiếu Dương, ngươi dẫn ta trở về nhân gian có được hay không? Vương Bình khóc hướng hắn kêu, đáp lại ta à, mang ta trở về nhân gian, xin lỗi. Diệp Thiếu Dương nhãn thần hoàn toàn u ám, Vương Bình ánh mắt lộ ra thất vọng, chậm rãi lắc đầu, ta nhất định phải trở về nhân gian, dù cho là một cái cô hồn giả quỷ, nói xong, Vương Bình thả người triều xa xa bay đi, cái này toán tình huống gì, Tiêu Dật Vân có điểm mộng so với, vừa hướng trả những yêu quái đó, vừa nói, Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, yên tâm, ta nhất định sẽ cho nàng bắt trở lại, chúng ta đây chạy lớn như vậy thật xa, chuyến này không phải đến không, đến đều đến. Tổng yếu đem mấy cái này yêu quái trước hết giết sạch, coi như là giúp Nhạc Gia Quân một tay, hai người hợp tác, ra sức giết địch. Hơn 10 người yêu quái chỉ chốc lát công phu bị lộng chết phân nửa, đúng lúc này, từ đối diện một mảnh giữa núi rừng truyền đến một trận dị động, Diệp Thiếu Dương đi dạo thủ lĩnh nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hắc áp áp quỷ ảnh, tầng tầng lớp lớp tràn lên, có ít nhất thượng hơn 100 cái, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, triệt để ngây người, lại là một đôi Nhật Bản binh. Phải nói là Nhật Bản binh vong linh, trang phục đều tự không đồng nhất, có đầu đội nón lá, có mang mũ sắt, mặc quần áo cũng không giống với. Trung gian còn có một chút trên TV thường thường thấy Nhật Bản lãng nhân cùng ninja, Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến, bọn người kia lúc còn sống nhất định đều không phải là một cái bộ đội, sau khi chết tụ chung một chỗ, hình thành một cổ thế lực, bất quá những thứ này Nhật Bản binh bước tiến rất chỉnh tề, ở hai cái sĩ quan dưới sự hướng dẫn, hướng bên này chạy như điên tới. Làm sao còn có Nhật Bản quỷ? Tiêu Dật Vân cũng rất khiếp sợ, ta minh bạch, mấy cái này yêu quái, cũng đều là Nhật Bản yêu quái. Diệp Thiếu Dương đạo, bọn người kia nhất định là một phe, bỗng nhiên nhớ tới quỷ nhớ Trương Mỗ bị Nhật Bản yêu quái đuổi giết sự tình, chẳng lẽ, hai chuyện này trung gian có liên hệ gì? Một cái Nhật Bản yêu quái, tại sao muốn đi nhân gian giết chết Vương Bình, còn câu đi hồn phách của nàng? Nếu quả thật như Vương Bình nói, là vì dùng Vương Bình thi thể đến sinh sôi nảy nở, chuyện này hơi bị quá mức vừa khớp, đừng phát ngây người a. Làm sao bây giờ, có chạy hay không? Tiêu Dật Vân hỏi, Diệp Thiếu Dương triều những Nhật Bản đó binh vong linh nhìn lại, khí tức trên người đều là thanh, lục, hồng tam sắc, cũng chính là oán linh, ác quỷ cùng lệ quỷ, chỉ có dẫn đầu hai cái quan quân là quỷ thủ, trên người quanh quẩn hồng lục xen nhau quỷ khí, tuy là thực lực tổng hợp không mạnh, thế nhưng số lượng rất nhiều. Trong tay mình chỉ có một thanh câu hồn tầm, khó đối phó, một ngày vây hãm nghiêm trọng, khó đối phó, sát một chút đi. Diệp Thiếu Dương cắn răng nói rằng, đổi thành nhất quỷ coi như, ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ những quỷ này một dạng, bọn người kia nếu là ở Hoa Hạ là quỷ, sau khi chết lại không đi luân hồi, nói rõ đều là nợ máu buồn thiêu, không dám nhận chịu âm ti cân nhắc quyết định, có thể nói từng cái trên tay đều dính đầy Hoa Hạ nhân tiên huyết. Diệp Thiếu Dương tự nhận bình thường cũng không có cỡ nào phẫn thanh, nhưng là chân chính chứng kiến những thứ này Nhật Bản quỷ, nội tâm vẫn là dâng lên một loại nhiệt huyết cùng phẫn nộ, sống thời điểm, cướp đốt giết hiếp, tránh được một kiếp, sau khi chết còn là ác nhất phương, họa loạn âm ti. Đáng chết, được, ta cùng ngươi. Tiêu Dật Vân đạo, chúng ta giết Nhạc gia quân tới rồi, có thể giải vây, ngươi đối phó hai cái quan quân còn có mấy cái này yêu quái, ta sát tiểu binh. Diệp Thiếu Dương nói xong, đem vài cái yêu quái lưu cho Tiêu Dật Vân, bản thân triều đám kia Nhật Bản binh tiến lên, trong đầu rất có một loại một người độc chiến cảm giác thiên quân vạn mã. Diệp Thiếu Dương hào hùng quá độ, nhiệt huyết dâng lên, hướng về phía Nhật Bản quỷ binh kêu một câu phi thường trang bức nói, tiểu quỷ tử môn, đều đến a. Nhật Bản quan quân mệnh lệnh đội ngũ dừng lại, căm tức Diệp Thiếu Dương, trong miệng huyên thuyên nói một đống tiếng Nhật, Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, cũng không để ý. Tiếp tục đi phía trước cuồn cuộn, một cái Nhật Bản binh đi tới, xong Diệp Thiếu Dương lớn tiếng quát lớn, Diệp Thiếu Dương chỉ nghe hiểu một câu, tám cách nha lộ, không đợi đối phương nói xong, quơ lên câu hồn tầm, một roi quất xuống, trực tiếp đem người binh sĩ này có hình thần câu diệt, cút mẹ mày đi tiểu quỷ tử, là Lý Ba Sách, lão tử nghe không hiểu chim hót, canh tư, còn có một canh tối nay phát, ngày hôm nay cũng coi như tiểu bạo phát một lần, chương 987, Đại chiến quỷ một dạng 2. Tám cách nha lộ. Nhật Bản quan quân lại mắng một tiếng, rút ra mã tấu, nhắm ngay Diệp Thiếu Dương, cắn răng nói cái gì, phía sau những binh lính kia vong linh chen nhau lên, cùng kháng Nhật thần kịch trong diễn không giống với, những quỷ này một dạng cực kỳ có tố chất, bước tiến không loạn chút nào, trong chớp mắt đã đem Diệp Thiếu Dương vây quanh, sau đó một đám người xông tới, một khác bang ở phía sau tu bổ vị. Chạy chỗ tựa như chơi game giống nhau, Diệp Thiếu Dương to liếc mắt nhìn, tất cả giải vây con đường hoàn toàn bị phong kín, hơn nữa kéo ra chiến tuyến, hình thành một cái nhìn như rất phân tán vòng tròn. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, đây là đề phòng dừng chính mình đi ra ngoài, bản thân một ngày bay lên, đám này tiểu quỷ tử sẽ lập tức di động, đem chính mình chặn lại, rơi xuống vẫn sẽ ở trong vòng vây. Diệp Thiếu Dương ngược lại cũng không quan tâm, một mực quét tới, thấy những thứ này Nhật Bản vong linh đều cầm trường đao hoặc trường kiếm, mặt trên quỷ khí lượng lờ, vừa nhìn chính là hồn khí. Tuy là những thứ này Nhật Bản binh sinh tiền đều là dùng thương pháo, nhưng vật kia cấu tạo quá khó khăn, quỷ hồn luyện chế hồn khí, đều là y theo bản thân đối với sự vật hiểu rõ, đồng thời nhất định phải đơn giản. Những binh lính này tế luyện không ra thương pháo, không thể làm gì khác hơn là lui cầu kỳ thứ, luyện chế đao kiếm một loại, đứng hảo vị trí, Nhật Bản quan quân hét lớn một tiếng, bọn lính từng tầng một tràn lên, quơ đao chém liền, cái này chút tiểu quỷ một dạng tuy là nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng tu vi không cao, Diệp Thiếu Dương cũng không nhìn ở trong mắt, sử xuất đạo phong truyền thụ cho thiên cương bước, bước đạp thiên cương, chân đạp bắt đẩu, ở trong đám người bay lộn như thoi đưa, đồng thời huy vũ câu hồn tầm, đem Kabuto chuyển bát quái roi phát huy đến cực hạn, một cái quất vào đế quốc vong linh trên người, trực tiếp chính là hồn phi phách tán, trong lúc nhất thời kêu thảm thiết nhiều lần xuất hiện, tinh phách bay múa đầy trời, Diệp Thiếu Dương trong lòng sinh ra một loại cùng sát phổ thông lệ quỷ cảm giác không giống nhau, phi thường hết giận, thậm chí mang theo một loại dân tộc cừu hận. Tiêu Dật Vân giải quyết hết mấy cái yêu quái, cũng lập tức bay tới, từ phía sau tập kích, trước mặt đánh ra mấy đạo ngọc phù, trong nháy mắt giải quyết hết gần 10 người lệ quỷ. Huyên thuyên, Nhật Bản quan quân cao kêu một tiếng, trận pháp lập tức phân tán, mấy giây, liền hình thành một cái lớn hơn vòng vây, đem Tiêu Dật Vân cũng vây vào giữa. Tiêu Dật Vân cũng không ở tử, chạy như bay đến Diệp Thiếu Dương bên người, hai người lưng tựa lưng, điên cuồng giết địch, Diệp Thiếu Dương liều lĩnh chém giết, cả người hầu như điên cuồng, ngay cả chính hắn cũng không biết, bản thân một đôi con mắt đã kinh biến đến mức đỏ bừng, trong đầu lại không còn lại ý niệm trong đầu, nhìn trước mắt từng đường quỷ ảnh, duy nhất ý tưởng chính là đem bọn họ mỗi một người đều xé nát rơi, thậm chí chủ động xuất kích, ở trùng điệp quỷ ảnh trung sát tiến đi lại lao tới, Tiêu Dật Vân nhìn một trừng khẩu ngốc, la lớn, đại cửu tử, ngươi không muốn sống a? Diệp Thiếu Dương căn bản không có nghe, trong mắt chính là một cái chữ, sát, đợi được cả người hầu như thoát lực, ý thức mới từ từ khôi phục, xem cùng với chính mình trên người vết đau buồn thiêu, có ti ti lũ lũ tử khí từ vết thương thẩm thấu đi ra ngoài, mình bây giờ là hồn phách trạng thái, như trước kia đi âm không giống với, Trước đây tuy là cũng là hồn thể, nhưng tương đương với từ nhân gian chiếu hình qua đây, bị thương, tương đương với nhục thân thụ thương. Hiện tại chính là trần trụi quỷ hồn một viên, sau khi bị thương, hồn thể bị hao tổn, trong cơ thể cương khí trực tiếp tiết lộ ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao chịu nhiều như vậy tổn thương? Diệp Thiếu Dương mình cũng cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc, đối với mình mới vừa rồi điên biểu hiện, mơ hồ chỉ có một chút ấn tượng, trời mới biết ngươi chuyện gì xảy ra, cùng ăn thuốc tăng lực tựa như, liều lĩnh chém giết, không chết cũng không tệ. Diệp Thiếu cuối cùng cũng khôi phục thần trí, Tiêu Dật Vân cũng thở phào, bất quá ngươi khởi xướng điên lên, cũng quá mạnh, giết tới trăm cái quỷ, ngưu xoa a. Tiêu Dật Vân chỉ trên Phơ Sam đỉnh đầu, này bị giết chết vong linh, tinh phách đại thể còn chưa tới cùng tán đi, trên không trung lưu chuyển bay lượn, vì thiên tế nhật, tràn diện nhìn qua cũng là cực kỳ chấn động. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, vừa may một đội quỷ binh theo sườn núi bò lên, gia nhập vào vòng vây. Diệp Thiếu Dương cảm thụ được trong cơ thể cương khí một chút xói mòn, hầu như khô kiệt, đối với Tiêu Dật Vân nói, quá nhiều người, như thế sát không phải biện pháp, hai ta cũng đừng đều tự làm trận, phối hợp một chút đi. Tiêu Dật Vân nói, làm sao phối hợp, chuẩn bị xong đánh phù. Diệp Thiếu Dương nói xong, Mại Khai Thiên Cương bước, lấn người vọt tới một đội quỷ binh trước, câu hồn tầm cực nhanh vung ra, niệm chú ngữ, vây khốn 7-8 cái lệ quỷ, vài cái lệ quỷ cùng nhau phát lực, cũng chống đỡ không ra câu hồn tầm buộc chặt, đánh phù. Nghe Diệp Thiếu Dương một tiếng la to, Tiêu Dật Vân lập tức hiểu được, kết ấn niệm chú, đánh ra ba đạo linh phù, rơi đang bị trói ở một đống lệ quỷ trên người, lập tức cast tử sắc hỏa diễm, tử vi thiên hỏa cháy hừng hực, từ một cái lệ quỷ lan tràn đến một cái khác lệ quỷ trên người. Diệp Thiếu Dương vội vàng đáp án câu hồn tầm, dùng sức rung động, đem còn dư lại lệ quỷ thế tiến công tạm thời đánh văng ra. Này trên người hỏa nhật bản quỷ bốn phía xông tới, còn lại quỷ binh lập tức tránh né, trận pháp bắt đầu có điểm loạn. Có một lần thành công phối hợp, hai người cố kỹ trọng thi, lại dùng câu hồn tầm trói lại một ít lệ quỷ, Tiêu Dật Vân hóa phù nhóm lửa, đem đốt thành tro bụi. Hai người như vậy phối hợp tốt vài lần, lại giết chết mấy chục con lệ quỷ. Nhưng nhìn đến không ngừng có Nhật Bản binh từ chân núi đi lên, vòng vây chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn, trong lòng không khỏi khẩn trương. Tiêu Dật Vân cũng nhìn ra manh mối, nói, không được, ta cũng mau không có pháp lực, linh phù cũng mau dùng xong, tiếp tục như vậy phải diệt đoàn, phải chạy, không chạy thoát được đâu, những người này cũng không phải ngốc so với, đã sớm suy nghĩ xong chặn lại, người nếu như bị từ không trung đánh xuống, phần dưới những thứ này lệ quỷ đều đang đợi nổi, chiếm tiên cơ, sẽ phiền toái hơn. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển, trải qua làm phép xuống tới, hơn nữa trong vết thương cương khí xói mòn, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong cơ thể mình cương khí còn dư lại không có mấy, kiên trì không bao lâu, suy nghĩ một chút nói, trừ phi có một người dẫn dắt, mức độ động đến bọn hắn, một cái khác hướng phương hướng ngược lại chạy, còn có hy vọng. Tiêu Dật Vân cao mày nói, có ý tứ, chính là chúng ta hai cái chỉ có thể chạy một cái. Diệp Thiếu Dương ra sức ngăn trở mới một sóng công kích, nhìn Tiêu Dật Vân, nhanh chóng nói ra, ngươi đi trước đi, ta chống, ngươi đi gọi cứu binh. Tiêu Dật Vân nói, ta đi ngươi sẽ treo, hẳn là treo không xong, đi nhanh đi. Diệp Thiếu Dương thúc giục hắn, đột nhiên hít sâu một hơi, nói, ta mới có thể kiên trì đến ngươi mang đến cứu binh, nhưng giả như kiên trì không đến, quả cam liền giao cho ngươi chiếu cố. Tiêu Dật Vân ánh mắt chớp động, thối lui đến Diệp Thiếu Dương bên người, lắc đầu, nói cái gì, loại thời điểm này ta bỏ lại huynh đệ, sau đó lại âm ti cũng không cần hỗn, huống ngươi là ta đại cửu tử, là quả cam, ngươi đi đi, ta không nghĩ rằng chúng ta hai cái đều chết tại đây, thật muốn chết, cũng không có cách nào khi ta là huynh đệ, liền không nên nói nữa. Tiêu Dật Vân hăng hái giết địch, động tác cũng càng ngày càng chậm, trong cơ thể cương khí cũng bắt đầu không đáng kể, phát muộn, toán ngày hôm qua canh thứ 5, thiếu trả hết nợ. Đa tạ đợi, chương 988, quỷ vực gặp cố nhân. Diệp Thiếu Dương thấy nói bất động hắn, cũng chỉ đành gắng gượng, tiếp tục giết địch, dù cho muốn chết, cũng muốn giết nhiều điểm quỷ, sát một cái kiếm một cái, sẽ nói như thế nào quỷ giả dối, trước khi chết nhiều thủ hạ như vậy, lưỡng Nhật Bản quan quân vẫn chỉ huy chiến đấu, cũng không tham chiến, lúc này thấy hai người pháp lực khô kiệt, đột nhiên xuất thủ, hai người gắt gao ngăn cản, cực kỳ nguy hiểm, đi nhanh đi. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kêu, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Tiêu Dật Vân cũng rất giảng nghĩa khí, phanh một tiếng, Nhất đạo quỷ khí ngưng tụ thành kiếm quang đánh vào Diệp Thiếu Dương đầu vai, đem đánh bay. Tiêu Dật Vân vội vàng tiến lên cứu viện, thế nhưng bị một người quan quân khác hoành trong ngăn trở. Diệp Thiếu Dương rơi xuống, phía dưới vài cái quỷ đã sớm khẩn cấp, quơ lên đao kiếm, triều Diệp Thiếu Dương chém tới. Nhất đạo viên hoàng pháp khí, từ đằng xa bay tới, vừa lúc rơi vào Diệp Thiếu Dương dưới thân, ngăn trở một kích này. Tiếp tục hai đạo nhân ảnh lăng không phóng tới, một nam một nữ, rơi vào trong trận, hai người đều là đạo sĩ trang phục, nam vừa rơi xuống đất liền xông Diệp Thiếu Dương đánh ra nhất đạo ngọc phù, trong miệng nói ra, Diệp Thiên Sư, mời đến đi tạm lánh. Diệp Thiếu Dương sững sờ, xem hai người liếc mắt, nhận ra là người quen, cười khổ một tiếng, bản thân dùng linh phù thu quá nhiều như vậy quỷ hồn, một ngày nào đó cư nhiên cũng tiến nhập người khác linh phù trung tránh nạn, thế nhưng tình hình dưới mắt nguy cấp, cũng chánh hảo nghe lời, trái lại vào nhập linh phù trung. Một nam một nữ kia lưng tựa lưng, trong tay đều tự dẫn theo một bả đồng kiếm, một tử một thanh, không ngừng làm phép, ngăn cản Nhật quân vong linh tiến công. Các ngươi là ai, từ đâu ra? Tiêu Dật Vân nắm hai người liếc mắt, thấy không biết, hiếu kỳ hỏi. Nam tử nói ra, ta chính là Triệu Huyền Đàn môn hạ Tiên Quang, cái này là ta thê tử, Quan Tình Ti công tào. Tiêu Lan quân trước đừng hỏi, lại ngăn cản chỉ chốc lát, đại quân ra, vạn sự đại cát. Tiêu Dật Vân gật đầu, chuyển dời đến bên cạnh hai người, ba người đều là đạo môn âm thần, biết như thế nào ngăn địch, lập tức tương hỗ là gốc, tổ thành đạo môn tam tài trận, chỉ thủ chứ không tấn công, ngăn cản vong linh tiến công. Cái này một đôi vợ chồng đạo pháp tinh xảo, lại là vừa tới, pháp lực sự dư thừa, hơn nữa trận pháp thêm được, vong linh đại quân tuy là số lượng nhiều, ép ít bảy phát một thời cũng không công vào nổi, chống đỡ gần 10 phút chi phối, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng kèn. Hai vị kia quan quân vong linh vừa nghe, lập tức hạ lệnh đình chỉ tiến công, từ vòng vây tầng ngoài bắt đầu, chạy xuống chân núi, Nhạc gia quân đến, chúng ta bây giờ phản kích, sát vài cái là vài cái. Nam tử bay người lên trước, chặn đứng một người quan quân lối đi, phụ cận vài cái vong linh lập tức liều mình tới cứu, nữ tử lập tức bay qua, tấm cựa trượng phu, chặn lại vong linh phản công. Tiêu Dật Vân đánh ra ba trương linh phù, treo trên bầu trời nối, chuyển hóa ra tam phẩm liên thai, hướng về phía sĩ quan ốc đập xuống. Quan quân này dù sao cũng là một quỷ thủ, liên thai trước mắt, huyền mà không rơi, bị quỷ khí cứng rắn sinh sinh đứng vững. Tiêu Dật Vân liên tiếp đánh ra lục đạo phù ấn, dán tại trên đài sen, tay phải hai ngón tay bấm quyết, hướng về phía quan quân một ngón tay, quát to một tiếng, mau. Nam tử kia cũng huy kiếm làm phép, đánh ra nhất đạo tử khí, xuyên thủng sĩ quan ngực, quan quân toàn thân nhoáng lên, cũng nhịn không được nữa, bị liên thai đập một cái rốt cuộc. Tiêu Dật Vân khom lưng xuống phía dưới, dúng thổ vi dẫn, chiếu vào trên đài sen, kết ấn niệm chú liên tục, liên thai lay động, cánh hoa mở ra, sau đó chậm rãi tiêu thất, vô số tinh phách từ phía dưới bay ra ngoài. Nàng kia vừa nhìn chân mày liền nhíu lại, phun một hơi nói, thực sự là không thua thiệt, quỷ tử này không biết đạo luyện hóa hồn phách của bao nhiêu người, chết không có gì đáng tiếc. Những vong linh đó thấy quan quân đã chết, cũng không ham chiến, hướng chân núi cuồn cuộn, ba người một đường đi theo, chém giết điên cuồng, mau thả ta đi ra, ta còn muốn sát vài cái quỷ. Diệp Thiếu Dương hồn phách ở linh phù trong la lớn, nam tử lập tức đưa hắn phóng xuất, Diệp Thiếu Dương vừa rơi xuống đất, câu hồn tầm lập tức hất ra, cuốn lấy 7-8 cái vong linh, trong nháy mắt thắt cổ, còn muốn đuổi theo, bị nam tử ngăn lại, phần dưới đại chiến bắt đầu, lưỡng quân giáp nhau, chúng ta xuống phía dưới sẽ vây hãm nghiêm trọng, toán. Diệp Thiếu Dương bay lên một tòa nham thạch, nhìn phía dưới nhìn lại, trong lúc đó lưỡng quân giao chiến, tiếng hô, giết, trung trời, nữ tử đi tới, nói, Diệp sư đệ, một trận Nhạc gia quân trước sau chặn đường, tất thắng không thể nghi ngờ, dựa vào mấy người chúng ta, xuống phía dưới cũng không có tác dụng gì, vẫn là toán. Diệp Thiếu Dương tuy là không cam lòng, cũng biết nàng là nói thật, hơn nữa bản thân bị thương trong người, một ngày tiến nhập trong thiên quân vạn mã, chắc chắn phải chết, đành phải thôi, sát vô tận những súc sinh này. Diệp Thiếu Dương giận dữ mắng một tiếng, nữ tử cười nói, Diệp sư đệ đừng có gấp cái này một thời, các loại trở lại tu dưỡng được, cầm pháp khí, xuống lần nữa đến không muộn, bên này Nhật Bản binh thế lực vẫn đủ lớn, nơi đây bất quá là một ít lính tiên phong đội. Diệp Thiếu Dương gật đầu, thở ra một hơi dài, ánh mắt ở hai vợ chồng này trên người lưu chuyển, nói, các ngươi tại sao lại ở đây, trước mặt đôi trai gái này ngược lại thật là người quen cũ, nhất là nữ, chính là trước đây tự mình xử lý tử nguyệt sự kiện thời điểm, từ ác linh trong không gian cứu ra cái kia Dương Nghĩ Linh, hai bên trái phải cái này là nàng phu quân Lý Hiếu Cường, sinh tiền cũng là pháp sư,

Diệp Thiếu Dương ngồi vào ô tô, nhìn hai bên một chút, xa là mới tin, ta mới vừa mua, trước khi không tìm đến ngươi, chính là đi đề xe. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, cảm giác thế nào, tốt a, đây là xe gì, bao nhiêu tiền, mini, chừng 30 vạn đi. Diệp Thiếu Dương một trừng khẩu ngốc, nhìn nàng chầm chầm nửa ngày, nói ra, ta nói, ngươi làm sao không biết, ngươi nguyên đến có tiền như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, ta không giống ngươi, gặp phải cho mỹ nữ khai quang, liền phục vụ miễn phí, ta đều là thu lệ phí. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng nhún nhún vai, nói, sau đó thuận tiện, ta xuất môn không cần đón xe, khởi bước giá cả 10 khối, lão đắc, tương nhượng ta cho ngươi làm tài xế, nghĩ hay quá nhỉ. Dừng một chút, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, đúng, Vương Bình chuyện này, có tiểu mã ở, tự hồ xử lý không tốt. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nhắc tới chuyện này, tâm tình nhất thời lại không tốt, thở dài, không có lên tiếng, đem xe đứng ở Vương Bình gia đường hầm tử lộ cửa, hai người xuống xe đi tới, Vương Bình gia viện môn mở rộng, thế nhưng thân bằng hảo hữu cũng không ở, hai người đi vào trong phòng, thấy lão Quách, Quả Cam còn có Dưa Dưa đều ở đứng ở cửa, tiểu mã cùng Vương Bình cha mẹ của ngơ ngác tọa ở trong phòng, coi chừng Vương Bình thi thể, chứng kiến Diệp Thiếu Dương đi tới, tiểu mã liếc hắn một cái, trầm giọng nói ra, Quả Cam nói với ta, các ngươi không tìm được bình thường, không tìm được, cũng không thấy được sổ sinh tử, 8 phần 10 đã đầu thai. Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, xin lỗi, ta tận lực, vẫn là nhanh chóng hạ táng, để cho nàng nhập thổ vi an đi. Tiểu mã đau khóc thành tiếng, nhìn Diệp Thiếu Dương, thật không có hy vọng sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nếu có hy vọng, ta tại sao sẽ buông tha, làm sao cũng muốn để cho nàng tới gặp ngươi một mặt. Vương Bình cha mẹ của cũng theo rơi lệ. Lão Quách nói ra, đã nói xong, ngày mai hạ táng, ta tới chủ trì tang lễ. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc tìm băng ghế ngồi xuống, cùng tiểu mã, mọi người trầm mặc không nói gì, vẫn ngây người đến chạng vạng bầu trời tối đen. Vương Bình cha mẹ của ra đi mua cơm, tiểu mã nhìn mọi người, vô lực nói ra, các ngươi đi thôi, buổi tối ta nghỉ một mình là bình thường túc trực bên Linh Cửu, tiễn nàng đoạn đường cuối cùng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, bắt chuyện mọi người rời đi, hẹn xong ngày mai tang lễ trở lại. Tiểu mã một người ở lại linh đường, ngồi ở Vương Bình thủy tinh quan trước, thật lâu dừng ở nàng. Sau đó Vương Bình cha mẹ của đưa tới cho hắn cơm nước, ba người cùng nhau túc trực bên Linh Cửu đến nửa đêm. Tiểu mã khuyến nhị lão đi về nghỉ, hai vợ chồng cũng không còn cự tuyệt, lẫn nhau đỡ rời đi. Tiểu mã đứng dậy tắt đi đèn điện, đi trường rõ ràng chút trước giặt một cái đăng tâm, tiếp nối ba bó hương nến. Ta đi thượng cái buồng vệ sinh, bình thường, chờ ta trở lại. Tiểu mã nhìn Vương Bình di ảnh nói rằng, sau đó đứng dậy rời đi linh đường, nhà nông buồng vệ sinh đều ở đây sân, một dạng đều ở đây sau phòng. Đêm khuya trong viện không có bất kỳ ai, tiểu mã lái xe phía sau, nhưng không có vào buồng vệ sinh, mà là bò thượng viện tường, vẫy tay, một đạo nhân ảnh bay vào trong viện, chính là Vương Bình. Tiểu mã vừa thấy được nàng, trên mặt tràn ra nụ cười, rất là kích động. Diệp Thiếu Dương bọn họ, đều đi sao? Vương Bình nhỏ giọng hỏi, đều đi. Ta tận lực đợi được nửa đêm mới đến đón ngươi, miễn cho bọn họ khả nghi, mấy canh giờ này, thế nhưng ngao chết ta, hiện tại chúng ta có thể cùng một chỗ. Vương Bình ngọt ngào cười, lúc này lại có một đạo nhân ảnh bay vào tiểu viện, cũng trần lộ, tiểu mã ban ngày gặp qua nàng, cũng không kỳ quái. Vương Bình thở dài, đổi lại một phó biểu tình, nhìn tiểu mã, ánh mắt lộ ra hận ý, đáng trách Diệp Thiếu Dương không cho phép ta còn dương, thua thiệt ngươi cùng hắn vẫn huynh đệ. Tiểu mã trong mắt lộ ra thần tình phức tạp, hắn cũng làm khó a, ta hiểu, đừng nói, ta hiện tại liền mang ngươi đi vào. Hai người kết bạn đi ra hậu viện, Trần Lộ cũng theo, đi tới phía trước, rảo bước tiến lên linh đường, tiểu mã một chân vượt qua cánh cửa, lập tức ngơ ngẩn. Diệp Thiếu Dương hai tay chắp ở sau lưng, đứng ở trước mặt, Nhuế Lãnh Ngọc, Lão Quách, Dưa Dưa cùng Quả Cam, đứng sau lưng hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn tiểu mã, trong mắt hiện ra khổ sở thần sắc, nói, ngươi diễn kỹ có thể. Tiểu mã giật mình nửa ngày, phục hồi tinh thần lại, đối pháp hem đầu gây gắt nói ra, ngươi diễn kỹ cũng không tệ, ngươi không phải nói không tìm được bình thường sao, ta không thích loại này đối thoại phương thức. Diệp Thiếu Dương cúi đầu, thì thào nói rằng, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch cái khổ tâm của ta, nếu như ngươi biết nàng hồn phách vẫn còn, ngươi làm sao sẽ an tâm đem nàng hạ táng. Tiểu mã lạnh rên một tiếng, có thể ngươi chính là gạt ta. Thiếu Dương cũng là tình hữu khả nguyên, Trần Lộ đi tới khuyên bảo, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, Thiếu Dương, hai người bọn họ là yêu thật lòng, ngươi sẽ thanh toàn đi. Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn nàng, muốn hỏi nàng là trở về lúc nào, thì tại sao cùng tiểu mã cùng với Vương Bình, nhưng hiện giờ không phải lúc, mắc mớ gì tới ngươi. Diệp Thiếu Dương hơi có chút tức giận, lão thất, ngươi qua đây. Dưa dưa xong nàng hô, Trần Lộ không để ý tới, đối với Diệp Thiếu Dương nói, ta luôn nghĩ, chỉ cần yêu nhau, có thể ở chung với nhau, ta tình cảm mình không thuận, liền muốn thành toàn người khác, ngươi rất hiền lành, nhưng cái này là hai chuyện khác nhau. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói rằng, ngươi không cần nhiều lời, chuyện này với ngươi không quan hệ. Tiểu Mã cũng lạnh lùng trở về một câu, chuyện này với ngươi cũng không quan hệ, cái này là chính chúng ta sự tình. Nói giang hai cánh tay, che ở Vương Bình trước người, Vương Bình lui ở phía sau, vẻ mặt hận ý nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã, nói, ta là nhân gian thiên sư, nàng lại là từ trên tay ta chạy mất, ta phải tóm nàng trở lại. Tiểu Mã cười nhạt, sở dĩ ngươi chính là vì mình không bị trừng phạt, sẽ hy sinh chúng ta sao? Diệp Thiếu Dương, ngươi là người như vậy sao? Ta là người như vậy sao? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc lặp lại một lần, đột nhiên nổi giận, trống to, ta cút mẹ mày đi, nếu không phải là vì ngươi, ta sẽ rảnh rỗi chuyến nước đục này. Đưa tay chỉ Vương Bình, lão tử là cho nàng tìm thất lạc hồn phách, kém chút ngủ ngươi biết không, ta cho các ngươi làm cái gì sự tình, thịt nát xương tan, đều không có vấn đề gì, nhưng là có chút sự tình, là nhân không làm được, ngươi hiểu hay không, nàng chết, chết ngay sổ sinh tử thượng xóa tên. Ngươi bây giờ để cho nàng sống lại, đó chính là quỷ thi. Ngươi đây là hại nàng, đợi nàng lại bị âm ti tóm lại, sẽ xuống địa ngục. Ngươi hiểu hay không trong này lợi hại, Tiểu Mã bị Diệp Thiếu Dương một tiếng gầm này, cũng là kinh ngạc đờ ra. Vương Bình dùng sức lắc đầu, nói ra, ta đây liền không sống lại, ta chỉ muốn lưu ở nhân gian, cùng Tiểu Mã vĩnh xa cùng một chỗ, làm một đôi người quỷ uyên ương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.